Chương 1094, đến chậm. Hắc lôi chiêu lai màu đen lôi điện xẹt qua, trong chớp mắt, đem nạ rủ tổ phía trước hơn 100 mét bên trong toàn bộ hết thể thanh lý không còn. Thật là, không có mục tiêu, căn bản cũng không biết đi nơi nào. A thở dài một hơi, nhìn xem cái kia bị mình điểm thành một đoàn than đen đạn chờ bị ắt, nạ rủ tổ không khỏi thở dài một tiếng. Nạ rủ tổ rời đi đế đô đã có nửa tháng. Cái này đoạn thời gian bên trong, nạ rủ tổ một đường hướng bắc. Trên đường đi, gặp Nui qua Nui, gặp bờ sông qua sông. Gặp không ít đảng chờ bị ác, đồng dạng, cũng là gặp được không ít sơn tặc thổ phỉ. Bất quá, từng cái, đều là bị nạ rủ tổ dọn dẹp. Mặc dù đi ra đế đô đã có nửa tháng, nhưng là, nạ rủ tổ không biết mục đích của mình ở nơi nào. Chỉ có một đường hướng bắc. Bởi vì, nạ rủ tổ lần này đi ra, là vì muốn tìm tới nguyên tắc bên trong đế quốc tướng quân Etit, cái này nguyên tắc bên trong băng chi nữ vương. Siêu cấp rùn. Bất quá, rất đáng tiếc, nạ rủ tổ không biết Etit cụ thể ở nơi nào, chỉ biết Etit là tại đế quốc phương Bắc biên cảnh sinh tồn dân tộc thiểu số ba lô đặc tư tộc tộc trưởng nữ nhi. Cho nên, nạ rủ tổ mục đích, chỉ có một đường hướng Bắc. Chỉ cần tại phương Bắc biên cảnh, hẳn là có thể gặp được ga đại khái đi. Nạ rủ tổ QNZ không có một cái nào chính xác xác nhận. Mà lại, đoạn này thời gian, dị dân tộc đều là đang không ngừng người xâm nhập đế quốc, không đơn thuần là Nam phương dị dân tộc, liền là phương Bắc cũng giống như vậy. Còn lại cũng là như thế. Bên ngoài du lịch dị dân tộc xâm lấn, nội bộ cũng là có tà cờ phạm làm loạn. Có thể nói, bây giờ đế quốc là càng ngày càng loạn. Bất quá, hiện tại vô luận là dị dân tộc vẫn là tà cờ phạm đều tạm thời cùng nạ rủ tổ không quan hệ. Nạ rủ tổ nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong, ẻ tịt cũng là bởi vì dị dân tộc xâm lấn dẫn đến toàn tộc bị diệt, chỉ có hắn một cá nhân bởi vì ra ngoài săn bắn mà còn sống xuống dưới. Khi đó, bởi vì ẻ tịt phụ thân di ngôn, ẻ tịt triệt để mới trở thành một cái mạnh được yếu thua tuân theo lấy cường giả vi tôn người. Nạ rủ tổ mục đích rất đơn giản, cái kia chính là tìm tơ ý ẻ tịt. Thu phục Etit. Đối với cái này dùn nữ vương, nạ rủ tô biểu thị mình rất coi yêu, dùn cái gì, khi dễ một cái ngẫm lại liền thoải mái không biết dùn ở sâu trong nội tâm, có phải là hay không dùn đâu. Bất quá nhìn xem cái này bị băng tuyết bao trùm đại sơn, nạ rủ tô không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại, nạ rủ tô ngoại trừ nhất cơ bản phương hướng phân biệt bên ngoài, căn bản là không biết mình tới nơi nào, chớ đừng nói chi là tìm tơ ý Etit. Bất quá, nơi này là phương Bắc biên cảnh là không có sai. Nói cách khác, Etit là tại vùng này. Bất quá, đế quốc chi to lớn, biên cảnh cũng là vô cùng bao la. Tại cái này bắt ngát phương Bắc biên cảnh bên trong tìm tơ y một cá nhân, lại đàm hà dung dễ đâu. Cái này đúng vậy, sớm biết liền để Zet tới trước tìm xem. Bất đắc dĩ lắc đầu, nạ dù tổ thở dài nói. Tìm không thấy Etit, nạ dù tổ đến không đến mức thất vọng cái gì. Coi như hiện tại tìm không thấy, nhưng là, ẻ tịt gia nhập quân đội là đã nhất định, là lịch sử trong quỹ tích sự an bài của vận mệnh, cũng là ẻ tịt cái kia mạnh được yếu thua cường giả vi tôn tính cách cho phép. Cho nên, chỉ cần ẻ tịt gia nhập quân đội, như vậy, lấy ẻ tịt thực lực, liên đã chú định sẽ chạm tại trên triều đình. Thiên nhãn thông trong mắt, kim quang lấp loe trong trước mắt, nạ rủ tổ tầm mắt, đã bao trùm mười mấy cây số phạm vi. Đây là mấy ngày nay nạ rủ tổ làm lâu sự tình. Tìm người nha, vẫn là thiên nhãn thông tương đối dễ dàng tốt à, không có sử dụng tần suất nạ rủ tổ. Trên cơ bản đã quên lãng ngoại trừ thiên nhãn thông bên ngoài, còn có mộ mộ thông ân thượng đế thị giác đảo qua cái này phiến khu vực. Trong trước mắt, nạ rủ tổ liền đã phát hiện một tia khác biệt có nhân sinh sống qua dấu hiệu trong mắt, kim quang lóe lên trong trước mắt, thiên nhãn thông giải trừ. Ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Dưới chân một điểm, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã rời đi nguyên địa. Hướng về kia xác định phương hướng sông đi qua chỗ nào không xa, khoảng cách nạ rủ tổ chỗ địa phương, bất quá là 7 bát công nơi mà thôi. Cũng chính là vượt qua 2-3 ngọn núi còn có một đoạn lớn lộ trình mà thôi. Đây là ánh mắt, nhìn xem nơi này. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại một cái bộ lạc, không, phải nói, là một tòa đã bỏ phế một đoạn thời gian bộ lạc. Doanh trướng đã bị phong tuyết vùi lấp hơn phân nửa. Ở bên ngoài đã tắt tuổi lửa, cũng là chỉ có thể nhìn thấy một chút dựng thẳng lên dài tuổi. Tại bốn phía, còn tán lạc một chút binh khí. Có trường mâu, có cung tiễn, có hoàn hảo, nhưng là, đại đa số, đều là đã bẻ gãy. Nơi này là ánh mắt, quét mắt nơi này, cái này bộ lạc không nhiều. Đoán sơ qua nhân số có 100 người khoảng chừng, có lẽ sẽ tăng ít, nhưng là, tuyệt đối sẽ không nhiều. Bước đầu phán định, cái này bộ lạc, đã bỏ phế có chừng 1 tháng. Nếu là không có sai. Nhìn xem cái này bộ lạc chung quanh, nạ rủ tổ trực tiếp vung tay lên hô trong trước mắt, cuồng phong hô tiếu một cỗ to lớn cuồng phong từ nạ rủ tổ trong tay nhấc lên, đem chung quanh đất tuyết trực tiếp thổi phá mà đi mạn thiên phi tuyết bất quá. Nạ rủ tổ chú ý, không phải những này, nạ rủ tổ ánh mắt, nhìn về phía cái kia trong đống tuyết. Cái kia bị cuồng phong không ngừng nhấc lên mà không ngừng giảm bớt đất tuyết. 1 cm nhất xích nửa mét rốt cục, tại tuyết dưới mặt đất mặt. Có đồ vật hiển lộ ra thi thể từng cô thi thể, tại đất tuyết bị sốc lên về sau, lộ ra. Nhìn xem những này thi thể, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Sau đó, lại nuối lòng. Những này thi thể như là nạ rủ tổ đoán như vậy. Nhưng là, đồng dạng, nạ rủ tổ nhíu mày cũng bởi như thế. Những này thi thể, là 3 lỗ đặc tư tộc. Tóc của bọn hắn liền là chứng minh tốt nhất. Như là nguyên tắc bên trong ẹ tịt tóc như vậy. Mặc trên người quần áo còn có chứa vật phẩm trang sức, đều là như là nguyên tắc bên trong ẹ tịt khi còn bé như vậy. Nói cách khác, nơi này, xác thực liền là nạ rủ tô muốn tìm địa phương, ẹ tịt ra đời bộ lạc. Bất quá, hiện tại xem ra, mình giống như đến chậm. 3 lỗ đặc tư tộc đã bị dị dân tộc xâm lấn mà bị diệt giết. Sống sót, chỉ có hiện tại không biết tung tích ẹ tịt mà thôi. Đây cũng là nạ rủ tổ cao mày nguyên nhân, không đơn thuần là ẹ tịt không biết tung tích, còn có, liền là dị dân tộc xâm lấn. Đế quốc, thật sự chính là mục nát ra nếu là đế quốc thời gian hùng mạnh, mượn dị dân tộc 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám xâm lấn nơi này. Nhưng là, hiện tại đáng tiếc nhìn thoáng qua chung quanh, đến chậm 1 tháng sau. 1 tháng thời gian, nạ rủ tổ đều không biết ẹ tịt đi nơi nào, còn tại mảnh này địa vực hoặc là đã rời đi hoặc là ở nơi nào tu luyện. Cũng hoặc là, đã gia nhập quân đội đâu.